Luân hồi nhạc viên, chương 338, 41.2.2. chế tạo. Góc truyện audio.com. Mắt nhìn nằm đang thí nghiệm trên đài bạo quân hùng. Tô Hiểu sắc mặt không chút nào biến hóa. Bây giờ, Kizaru, Hina bọn người trong phòng. Hắn không thể biểu hiện ra cái khác cảm xúc. Vegapunk tiến sĩ, hùng cải tạo mấy ngày có thể hoàn thành. Mấy ngày nay Sengoku nguyên soái thúc giục ta mau trở về một chuyến. Kizaru mở miệng, hắn dù sao cũng là hải quân đại tướng. Mặc dù thường trú nơi này, nhưng vẫn là muốn thực hiện hải quân đại tướng chức trách. Đại khái còn cần một tuần tả hữu. Ngươi tạm thời không thể rời đi. PX kế hoạch cần ngươi trái cây năng lực hoàn thiện. Ngài, thật sự là đau đầu. Kizaru lười biếng gật đầu. Ghé mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Byakuya, người phòng thí nghiệm đã chuẩn bị kỹ càng. Dẫn ngươi đi thưởng thức một chút. Đó là ngươi sau này chỗ làm việc. Kizaru đang khi nói chuyện hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Vegapunk tiếp tục công việc. Tô Hiểu phòng thí nghiệm cách nơi này không xa. Chỉ cách xa nhau hai cái gian phòng. Đi vào phòng thí nghiệm. Một đống tinh vi máy móc đập vào mi mắt. Trong phòng có một chỗ bàn thí nghiệm. Trên bàn thí nghiệm trưng bày rất nhiều vật liệu, một bên còn có một thanh thoải mái dễ chịu chỗ ngồi. Tô Hiểu đi đến bàn thí nghiệm trước ngồi xuống, theo thứ tự xem xét các loại vật liệu, mặc dù cùng hắn danh sách viết xuống danh xưng khác biệt. Có thể tài liệu tính chất giống nhau, cầm qua mấy loại vật liệu, trải qua đơn giản điều hòa, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo luyện kim bom. Mấy chục giây sau, một viên luyện kim bom xuất hiện trong tay hắn. Lần này chế tạo ra luyện kim bom cùng dĩ vãng hơi có khác biệt. Bởi vì tài liệu khác biệt, lần này chế tạo ra luyện kim bom vì màu ngà sữa. Tính chất hơi cứng rắn một chút, xem xét luyện kim bom thuộc tính. Trung cấp tinh thần lực bom, phẩm chất, màu trắng loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả. Có thể tiêu hao một điểm pháp lực giá trị tùy thời kích hoạt. Phạm vi 800 mét, người chế tạo dẫn bạo phạm vi tăng đến 1 cây số. Bạo tạc sau đối 6 mét bên trong tạo thành 96 điểm thương tổn. Có thể biên độ nhỏ cải biến hình dạng, có thể dính sát vào đại đa số vật thể bên trên. Cho điểm, 8 giới thiệu vắn tắt, vật này phẩm không cách nào mang ra bản diễn sinh thế giới. Tra xét trung cấp luyện kim bom hiệu quả, Tô Hiểu rất hài lòng. Mặc dù uy lực so sử dụng nhạc viên chế độ tiền tệ tạo thấp một chút. Phương diện khác coi như ưu gì, Tô Hiểu đem chế tạo ra luyện kim bom vứt cho Kizaru. Bởi vì vật liệu khác biệt, nhan sắc xuất hiện một chút khác biệt, bất quá phẩm chất không có hạ xuống. Kizaru thô sơ giản lược xem xét trung cấp luyện kim bom. Đem luyện kim bom đưa cho Hina, cái này cần chuyên môn kiểm tra. Kỹ thuật có thể cung cấp cho ngươi nhóm, bất quá các ngươi có thể chế tạo ra khả năng không lớn. Không cần, kỹ thuật phương diện chúng ta đã chứng thực qua. Vegapunk tiến sĩ chế tạo không ra loại này bom. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, xem ra hải quân đã sớm chuẩn bị. Như vậy không quấy rầy. Byakuya, tiến sĩ, Kizaru ngữ điệu có chút lạ. Tô Hiểu không có đi để ý, chờ một chút. Kizaru cùng Momomaru đám người bước chân đình chỉ. Ta đói, Tô Hiểu để ba người ngạc nhiên. Trong đó Hina lập tức kịp phản ứng. Thất lễ, trước đó quên giúp Byakuya tiên sinh chuẩn bị bữa sáng. Không chỉ có là ta, còn có ta cộng tác. Nó sức ăn rất lớn. Chuẩn bị 5 người phần. Không, 10 người phần đồ ăn. Hải tặc thế giới mỹ thực Tô Hiểu đã lãnh hội qua. Nơi này làm hải quân trụ sở bí mật, đầu bếp tay nghề phải rất cao. Bữa sáng 10 phút sau đưa đến. Xin hỏi Byakuya tiên sinh là muốn thanh đạm một chút vẫn là? Hina biến thành nhỏ thư ký. Đây là hải quân ý tứ. Mỗi vị trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học bên người đều có bảo tiêu kiêm trông coi hải quân. Vegapunk bên người có Momomaru. Bây giờ Hina liền cùng loại với Momomaru chức vị. Thư ký, sinh hoạt trợ lý, bảo tiêu, trông coi, Hina là trái ác quỷ năng lực giả. Trái cây năng lực là hạm hạm trái cây, có thể chế tạo lan can khốn địch, phi thường thích hợp trông coi người nào đó. Đem Hina đặt ở Tô Hiểu bên người. Còn có một loại ý tứ. Nếu như Tô Hiểu có dị thường hành vi, Hina sẽ trước tiên khống chế Tô Hiểu. Kizaru bọn người từ trong phòng rời đi. Tô Hiểu cởi áo khoác, duỗi lưng một cái. Nếu như chỉ cần đại lượng chế tạo luyện kim bom liền có thể. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu có thể tại trong 2 ngày để hải quân giải trừ đối với hắn hoài nghi. Xác thực nói, đến lúc đó hải quân không thể không trọng dụng hắn. Luyện kim bom chế tạo đẳng cấp tăng lên, Tô Hiểu chế tạo ra bom sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó không sợ hải quân còn dám đối với hắn thế nào. Trước mặt trên bàn thí nghiệm trưng bày đại lượng vật liệu cùng T3 dược tề. Nếu như vật liệu hoặc dược tề dùng hết, lập tức sẽ có người đến bổ sung, cầm lấy mấy loại vật liệu. Tô Hiểu trong tay bạch quang chớp động, những tài liệu kia dần dần hòa tan, chiết xuất, 40 giây sau biến thành một viên trung cấp luyện kim bom. Đem luyện kim bom tiện tay để ở một bên, Tô Hiểu lặp lại trở lên quá trình. Trên bàn thí nghiệm luyện kim bom số lượng nhanh chóng gia tăng 1 viên, 2 viên, 3 viên, thẳng đến trên bàn thí nghiệm cất đặt 26 quả luyện kim bom về sau. Tô Hiểu pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ, cầm lấy T3 dược tề uống vào, pháp lực giá trị khôi phục nhanh chóng, mấy giây sau khôi phục đầy. Byakuya tiên sinh, người bữa sáng đã chuẩn bị xong. Hina thanh âm truyền đến. Thanh âm không cao, bu bu, người đi trước ăn, ta lát nữa lại ăn. Tô Hiểu cầm tài liệu lên chuẩn bị tiếp tục chế tạo luyện kim bom. Chế tạo luyện kim bom quá trình cũng không ồn ào. Hắn mỗi chế tạo 1 viên luyện kim bom. Đối với luyện kim bom lý giải thì càng nhiều một ít. Cái này tương đương cùng một cái tích lũy quá trình. Đương Tô Hiểu đem một loại luyện kim bom lý giải thấu triệt về sau, hắn mới có thể chế tạo ra mạnh hơn luyện kim bom. Gâu, Bát Ni kêu một tiếng, ngồi chồm hổm ở trước bàn ăn cũng không ăn. Byakuya tiên sinh, vẫn là ăn cơm trước đi. Bom có thể về sau chế tạo. Tô Hiểu cầm tài liệu lên tay dừng lại, buông xuống vật liệu sau đi tới phòng ăn. Trong phòng thí nghiệm công trình đầy đủ mọi thứ. Phòng ăn, phòng ngủ chờ đều là bên trong đưa. Đi đến trước bàn ăn. Đồ ăn phi thường phong phú. Hôm nay món chính là hải quái thịt cùng sinh ra từ thánh kỳ đảo lông thịt dê. Tô Hiểu xâm một khối thịt dê cắn một cái. Chất thịt tinh tế tỉ mỉ. Mập mà không ngán, ngươi không cùng lúc ăn. Tô Hiểu nhìn về phía Hina. Không được, ta trước đó dùng cơm qua. Lộc cộc, Hina bụng vang lên. Tràng diện một lần phi thường xấu hổ. Hina bây giờ thân phận đặc thù. Nàng không thể cùng Tô Hiểu có bất kỳ hữu nghị, thậm chí không có thượng hạ cấp quan hệ. Vậy quên đi, Tô Hiểu chậm rãi ăn. Một bên Bát Ni bắt đầu ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy chảy mỡ. 10 phút sau, Bát Ni nằm trên mặt đất, bụng rõ ràng hở ra. Còn ở một cái, con mắt nhắm lại, chó sinh rất hạnh phúc. Mấy tên hải quân bắt đầu thu thập bàn ăn. Tô Hiểu trở lại bàn thí nghiệm trước tiếp tục chế tạo luyện kim bom. Trên bàn thí nghiệm vật liệu nhanh chóng giảm bớt. Tô Hiểu bên chân không ống nghiệm càng ngày càng nhiều. 3 giờ sau trên bàn thí nghiệm luyện kim bom đã chồng chất thành núi. Tổng cộng có hơn 300 quả luyện kim bom. Theo không ngừng chế tạo luyện kim bom, Tô Hiểu chế tạo luyện kim bom tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ nguyên bản 40 giây mỗi khỏa rút ngắn đến 31 giây mỗi khỏa. Ai có thể sinh xảo, Tô Hiểu chế tạo luyện kim bom càng ngày càng thành thạo. Tô Hiểu đã đắm chìm trong luyện kim học bên trong. Trong phòng thí nghiệm chỉ có hắn cùng Bát Ni, những người khác sẽ không đợi ở trong phòng thí nghiệm. Dù sao trong phòng thí nghiệm có vượt qua 300 quả chất nổ. Nếu như hắn dẫn bạo những này luyện kim bom, ngoại trừ hải quân đại tướng, những người khác khả năng sống sót không lớn. Tại căn này phòng thí nghiệm hắn có tuyệt đối quyền thống trị. Cách chương.